Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, một dị truyện tác quyền mới của tác giả Bích Ngọc sẽ cho chúng ta một cách nhìn khách quan nhất trong một mối quan hệ ba người ở một gia đình, gồm em gái, anh trai tên là Thịnh và người vợ tên là Thanh Hiền. Nhận bức thư của anh trai gửi về từ Trung Quốc, người em gái đã khẩn trương phải lên đường sang Trung Quốc ngay tới địa chỉ mà anh đã cho. Một bí mật rụng rời đã dần được hé lộ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi chẳng nhận thấy điểm báo nào khi anh em tôi ngồi nói chuyện bên nhau vào buổi tối cuối cùng ấy, trước khi anh Thịnh lên đường trong chuyến hành trình sau cuối tới Trung Quốc. Chẳng có điểm báo nào cho thấy hai anh em tôi sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Đã là mùa thu thứ ba, anh ấy phải đi nghỉ đông ở nước ngoài. Theo yêu cầu của các bác sĩ, tôi đã dần quen với việc anh trai của mình đã phải đi xa, quen chăm sóc nhà cửa trong khi anh ấy vắng nhà. Mùa đông đầu tiên anh ấy xa nhà tôi vẫn còn đang ở Hồng Kông, du lịch. Thế nên việc này gần như là không có gì khác biệt lắm đối với tôi cả. Nhưng mùa đông thứ hai, khi tôi quay trở về nơi này lâu dài và dành trọn thời gian ở nhà, thì đó là việc anh vẫn muốn tôi làm từ rất lâu rồi. Tôi không muốn tiếc nhiều về cuộc sống đàn đốm tại Hồng Kông. Thực ra tôi thấy mừng vì mình đã từ bỏ được nó. Truyền thống của gia đình tôi là thường xuyên giữ liên lạc bằng thư từ, kể cả là có những thiết bị thông minh đang ngày càng hiện đại. Điều này xảy ra từ rất lâu rồi. Ông bà tôi cho rằng đó là một việc làm đầy ý nghĩa và rằng những con chữ nắn nót ở trên những bức thư tay sẽ gửi gắm được tình cảm chân thành hơn là những dòng tin nhắn sai chữ chính tả gửi qua điện thoại. Tôi đã giữ lại hết tất cả những lá thư của anh ấy. Giờ đây chúng xếp thành chồng cao trước mặt của tôi. Suốt những tháng tiếp theo, ngày nào tôi cũng đọc thư, giờ đi giờ lại, đọc đi đọc lại, như thể chính sức ép từ hai bàn tay của tôi đè xuống nó còn nói lên được nhiều điều hơn cả những ngôn từ viết trên các trang thư. Anh Thịnh đã một mình nuôi tôi kể từ khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Mọi người vẫn thường đùa tôi rằng chồng chúng tôi như là anh em sinh đôi vậy, mặc dù anh Thịnh lớn hơn tôi những 18 tuổi. Mẹ tôi sinh tôi khá muộn, bà bị trầm cảm sau khi sinh, và cho đến khi tôi được hơn 1 tuổi thì đã qua đời. Tình yêu thương mà anh dành cho tôi là vì sự lo toan, chăm sóc của một người mẹ. Vừa sự cương quyết, vừa có sự rắn giỏi của người cha, sự nhường nhịn của một người anh lớn và cả những nỗi niềm chia sẻ giữa những người bạn với nhau. Tôi đã lớn lên trong sự bao bọc của anh và hình thành dần cái suy nghĩ anh sẽ chỉ yêu thương một mình tôi mà thôi. Cho đến ngày anh viết thư thông báo, mình vừa kết hôn và đang hưởng tuần trăng mật. Cho đến giờ, khi nghĩ về chị dâu Thanh Hiền của tôi vẫn nghĩ về nàng. Đôi khi tôi cố gạt tên nàng ra khỏi tâm trí, như người ta hay làm với những gì khiến cho mình khó chịu. Tôi đã tự hình dung trong đầu của mình hình ảnh của một người phụ nữ giống hệt như là mụ phù thủy, thậm chí còn là tệ hơn. Gương mặt to và góc cạnh, với đôi mắt cú vọ xăm soi như người giúp việc tôi đã tiên đoán trước. Điệu bộ hô hố khó nghe mỗi khi ngồi ăn tối cùng bạn bè, đến nỗi người ta phải nhăn mặt nhìn anh Thịnh. Giờ đây nàng còn có những nhân cách mới. Phút trước thì ghê gớm, buộc người ta phải quay mặt đi. Phút sau thì đã lại nhợt nhạt và sầu não, cuốn chăn ngồi co mình ở trên ghế, mang cái dáng vẻ của một người yếu đuối, bệnh tật. Với một nàng y tá làng vàng trong cảnh nền, đang dùng thìa trộn thuốc. Phút chốc là một người phụ nữ tuổi trung niên đầy quyền lực. Phút sau đã lại cười điệu cười vẻ trẻ trung hơn con nhóc mới 15 tuổi. Chị dâu của tôi có đến một tá nhân cách hoặc hơn. Cứ nhân cách sau lại đáng căm ghét hơn cả những nhân cách trước. Tôi tưởng tượng thấy nàng đang ép buộc anh trai tôi quỳ xuống làm gấu, cho lũ trẻ cưỡi lên trên lưng, còn anh Thịnh thì đồng tình với vẻ mặt khiêm nhường, đánh mất hết cả lòng tự trọng. Rồi một lần nữa, trong bộ đồ vải, với giải ruy băng trên tóc, tôi thấy nàng chề môi và nghiêng đầu hết những lọn tóc xoăn xoăn đáng yêu. Trong khi anh tôi ngồi lại ghế ngắm nhìn nàng, trên gương mặt của anh thì nở một nụ cười ngu ngơ của một cái thằng ngốc. Thế rồi vào mùa đông, giọng điệu trong các bức thư cũng đã thay đổi. Anh chưa bao giờ bị đau đầu, anh Thịnh viết. Nhưng giờ thì anh đã nhức đầu thường xuyên. Đôi khi cảm thấy như mình muốn bị muôn. Đôi khi cảm thấy như mình muốn bị mù luôn đó. Anh thấy phát ốm dưới cái ánh nắng mặt trời. Anh có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại rất khó nói ở trong thư. Hôm nay vợ của anh vẫn đang ở trong thành phố, cho nên anh mới có cơ hội viết thư. Đó là lần đầu tiên tôi dùng mấy từ vợ anh. Trước giờ anh chỉ luôn nói Thanh Hiền hoặc là chị dâu của em. Hai từ vợ anh, tôi nghe nó thật là trang trọng và thật là lạnh lùng. Tôi cũng đã viết thư hồi âm lại đều đều. Trong thư chỉ có ích kỷ nhắc về riêng hai chúng tôi, không đề cập gì đến người phụ nữ mà anh đã hết lòng ca ngợi. Mấy tháng sau, tôi không có nhận được thư của anh nữa, là do những bức thư anh đã gửi về không đến được tay của tôi, do công tác vận chuyển gặp vấn đề, hay là do anh thực sự đã quên tôi rồi. Tôi thấy lòng của mình khó chịu, quyết định sẽ sang Trung Quốc để thăm anh. Trên đường đi, tôi đã tình cờ nhận lại được một lá thư viết vội, chữ nghĩa ngoạch ngoạc, gần như là không thể đọc nổi. Em hãy đến đây với anh nhanh lên. Cuối cùng, cô ấy cũng đã ra tay với anh. Anh thấy mình thật là khổ sở và bất hạnh. Nếu em đến trễ, có thể anh sẽ không còn sống được nữa. Chỉ có thế, không đề ngày tháng ở trên thư, không có dấu bưu điện phong bì. Tôi gấp rút lên đường và ngay ngày hôm sau đã tới địa chỉ nhà anh tại Trung Quốc. Có thể tại tôi suýt bị điếc hoặc là bị vì tiếng ồn, đã quen với sự tĩnh lặng của căn nhà gần như vắng tanh, nơi về đêm tôi vẫn chẳng nghe thấy bất kỳ một thứ âm thanh gì, ngoại trừ những hàng cây xào xạc trong gió, tiếng mưa lất phất tới tấp khi gió thổi mưa về từ Tây Nam, âm thanh náo nhiệt và ồn ào không ngừng nghỉ của các thành phố nước ngoài gần như đã khiến cho tôi sửng sốt. Tôi đã ngủ. Vâng, một kẻ không hề ngủ suốt 24 tiếng sau hàng giờ đồng hồ đi đường. Tuy nhiên tất cả là những âm thanh xa lạ đã lọt vào trong giấc mơ của tôi. Tiếng đập cửa, những tiếng giọng nói rít lên, tiếng bước chân dưới cửa sổ, tiếng xe đẩy trên bề mặt lát đá cuội. Vào những lúc như thế, ở từng góc phố là tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Giá như tôi ra nước ngoài vì mục đích khác, có lẽ tôi đã có cảm nhận khác. Hoặc giả bởi vì tôi đã mơ thấy anh Thịnh, khuôn mặt của anh hốc hác và hai mắt lộ quầng thâm. Môi anh mấp mói muốn gọi tên tôi, nhưng không bật được thành tiếng. Miệng của anh thì sùi bọt mép trắng xóa, và con người thì long lên sòng sọc, dục dã tôi phải mau mau chóng chóng trốn đi. Tôi đã bừng tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ, chóng mặt. Chiếc taxi chạy dừng lại trước cánh cổng lớn màu vàng đồng đã bị chóc sơn. Tôi đến địa chỉ nhà của anh, hồi hộp rồi nhấn chuông. Có tiếng sủa nghẹt của một con chó. Âm thanh bỗng cao vút lên khi có cánh cửa nào đó được mở ra. Tiếng khóc cáu kỉnh của một đứa bé đã bị át đi bởi cái giọng thè thé, sự tức giận của một người phụ nữ. Và tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần cánh cổng từ phía bên kia. Có tiếng kéo lê nặng nề khi cái chết được kéo sang bên. Tiếp theo là tiếng cánh cổng rít lên ken két và nghiến qua cái bề mặt đá lúc mở ra. Một người phụ nữ nông dân đứng ngó tôi lòm lòm. Đến gần bà ta hơn, tôi đã hỏi. Tôi đến tìm anh Thịnh ạ. Anh ấy có nhà không? Bị xích phía trong căn nhà nơi người đàn bà đang sống, con chó sủa dữ dội hơn cả lúc trước. Một con đường trải dài trước mắt của tôi. Phía cuối đường, tôi có thể nhìn thấy mấy căn nhà lớn đang đóng cửa im ỉm và vô hồn. Người đàn bà như chỉ muốn đóng cánh cổng lại trước mắt của tôi. Khi con chó vẫn tiếp tục sủa, còn đứa bé thì lại khóc. Một bên mặt bà ta sưng lên, như thể là bị đau răng vậy. Bà ta lấy mép chiếc khăn choàng áp lên nó để mà giảm đau. Tôi đẩy bà ta sang bên, bước qua cánh cổng, lặp lại câu hỏi. Anh Thịnh có nhà không? Đến lúc này thì bà ta mới giật mình. Như thể lần đầu tiên bà ta đã trông thấy bóng hình của tôi vậy. Và bắt đầu nói liến thoáng, cho thấy cái sự kích động căng thẳng. Hai tay của bà ta đã chỉ về căn biệt thự. Thế rồi bà ta quay ngoắt lại gọi với qua vai về phía căn nhà trọ. Một người đàn ông, chắc là chồng của bà ta, xuất hiện ở chỗ cánh cửa để mở. Một đứa bé đang bế trên vai. Ông ta xuýt xuýt con chó im lặng rồi tiến về phía tôi, hỏi han bà vợ. Bà ta lại liến thoáng với ông ta một chàng nữa bằng tiếng Trung. Giờ thì có thể tới lượt ông ta đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Ông ta trông ổn hơn người đàn bà kia, có phần sạch sẽ hơn, với đôi mắt trung thực. Và khi tôi nhìn như thế, một nét lo lắng sâu lắng bao trùm khuôn mặt của ông ta. Sau khi nghe chồng thì thầm mấy từ đó, thì vợ ông ta bế đứa trẻ rút vào trước căn nhà trọ rồi đứng đó nhìn tôi. Chiếc khăn choàng vẫn áp lên trên một bên má sưng phồng. Tôi nói được một chút tiếng Anh, tôi có thể giúp gì cho cậu? Ông ta nói. Tôi đến đây là để gặp anh trai tôi, anh Thịnh. Anh ấy có đang ở nhà không? Và chị dâu của tôi nữa. Tôi đáp lời. Vẻ lo lắng trên mặt của ông ngày càng rõ hơn. Ông ta lắc đầu đau khổ. Vậy thì chắc cậu mới đến đây, nên chưa hay biết tin gì hay sao? Biết nói sao bây giờ đây? Buồn lắm. Tôi không biết phải nói như thế nào. Ông Thịnh đã mất 2 ngày trước đây rồi. Rất đột ngột, rất buồn. Do khối u ở trong não, sau khi đã chôn cất, chị dâu cậu cũng đã bỏ đi. Chúng tôi không biết bà Thanh Hiền có còn quay lại đây nữa hay không. Con chó lại bắt đầu sủa. Ông ta lại quay sang bắt nó im lặng. Tôi cảm thấy mặt của mình cắt không còn một giọt máu. Tôi đứng đó, choáng váng. Người đàn ông nhìn tôi cảm thông. Suốt quãng đường trở về nhà, tôi đau đớn đến quặn thắt tâm can. Chính người phụ nữ kia đã hại anh tôi. Theo như bức thư cuối cùng tôi đã nhận được, và tôi đã thầm nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần, tôi sẽ bắt người phụ nữ đó thừa nhận chuyện độc ác mà cô ta đã gây ra, cho dù có phải giết chết cô ta đi chăng nữa. Điều tôi không thể ngờ đến là chị dâu lại mò đến tận quê hương cũ của người chồng quá cố, ngôi nhà của chúng tôi, mang theo rất nhiều những dương hòm và nói rằng muốn đem trả lại cho tôi những đồ đạc của anh Thịnh khi anh ấy vẫn còn sống. Rằng tôi là người thừa kế hợp pháp của anh ấy về mặt pháp lý, đều chuyển hết sang cho tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật là một kẻ hèn hạ, nghĩ sai về con người nàng, lại gắn cho nàng những cái mác xấu xa do tôi đã tưởng tượng ra, mặc dù còn chưa được một lần tiếp xúc. Đáng lẽ một nửa số tài sản của anh trai tôi phải là của Thanh Hiền, vì họ đã kết hôn, nhưng nàng thì lại không đả động tới một xu nào, càng khiến cho tôi cảm thấy áy náy hơn. Tôi thuyết phục nàng ở lại. Tất nhiên trên bề nổi là thể hiện sự tôn trọng đối với chị dâu, người mà vừa mới âm dương ly biệt với ông chồng mới cưới được 2 năm. Thực tế tôi nghĩ mình đã si mê nàng mất rồi. Dưới ánh nến khi đêm buông, ở nàng có vẻ dịu dàng mới mẻ, và dưới ánh sáng ban ngày thì không được thể hiện ra. Như thể sắc rực rỡ của ánh ban mai và những mảng màu dịu nhẹ hơn của buổi chiều là để dành cho mục đích thực tế, tạo ra cái sự nhanh nhẹn, hoạt bát cho những chuyển động quả quyết và điềm tĩnh. Còn giờ đây, khi trời chuyển tối, những cánh cửa chớp đã đóng chặt, thời tiết không còn là ảnh hưởng nữa, căn nhà thu mình lại, ánh hào quang của nàng nằm ẩn suốt cả ngày cho đến tận bây giờ mới được tỏa sáng rực rỡ. Đôi má nàng trở nên thắm hơn, mái tóc nàng trở nên óng ả hơn, mượt mà hơn, đôi mắt của nàng sâu thẳm hơn. Cho dù nàng có quay đầu lại để nói, bước đến giá sách chọn một cuốn sách, hay cúi xuống vỗ về con chó già khi nó nằm rãi thẻ trước ngọn lửa, dù nàng có làm gì đều mang một vẻ duyên dáng, ung dung, khiến cho mọi cử động đều đẹp tuyệt mỹ. Những lúc như thế này, tôi đã tự hỏi làm sao lại có lúc tôi cho rằng nàng là một phụ nữ tầm thường, thực dụng. Trong thời gian nàng ở nhà tôi, nàng thường xuyên nhìn vật nhớ người, nước mắt giàn giụa đau khổ, khiến tôi lại càng muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về âu yếm. Nhưng tôi cảm giác như mình đang phản bội anh mình, dù rằng những điều ấy chỉ thoảng qua trong suy nghĩ. Một hôm, trong lúc xem qua những món đồ của anh, tôi tìm thấy một bức thư kẹp trong một cuốn sổ cổ điển. Em trai thương mến, dạo gần đây anh đang bị ốm, đau đầu và hay nôn mửa, nhưng chắc chắn là sẽ khá hơn mà thôi. Em đừng lo lắng. Đáng lẽ anh sẽ bổ sung, sẽ để lại căn nhà và một phần tài sản khác cho chị dâu em. Nhưng thói tiêu xài hoang phí của cô ấy làm cho anh khó chịu, và anh vẫn chưa ký vào bản di chúc mới. Em vẫn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của anh, và bản di chúc sẽ có hiệu lực khi em tròn 25 tuổi. Anh thấy đôi mắt cô ấy nhìn anh đề phòng và lạ lùng. Cô ấy còn thường xuyên mời một gã luật sư đến nhà, cười đùa cùng với hắn ta, bảo rằng người đó là bạn thân nhất của cô ấy. Và khi anh ôm cô ấy, cứ như thể cô ấy sợ hãi vậy. Em là người duy nhất trên thế gian này anh tin tưởng. Có một sự suy nghĩ ám ảnh anh, khiến cho anh không phút nào có thể yên ổn cả. Phải chăng là họ đang muốn đầu độc anh để chiếm đoạt tài sản? Anh trai của em. Tôi gấp lá thư lại theo những đường gấp. Con chó cũng đã ngừng sủa trong khu vườn phía dưới kia. Tôi nghe tiếng người giúp việc mở cổng. Con chó kêu ang ẳng chào đón ông ta. Tôi nghe thấy những giọng nói từ trong ngôi nhà, tiếng xô thùng va vào nhau và tiếng cánh cửa đóng sầm trở lại. Từ đám cây cối trên quả đồi đối diện, bầy quạ gáy xám vụt bay lên, lượn thành vòng tròn, cất tiếng kêu rồi xếp thành một hình đám mây đen kịt. Chúng di chuyển đến những ngọn cây khác cạnh đầm lầy. Tôi không xé lá thư. Tôi lặng lẽ đi xa một quãng, đào một cái hố dưới phiến đá, ở dưới hàng cây bạch đàn, rẽ cái hướng đi vào rừng ấy. Tôi kẹp lá thư vào cuốn sổ tay của mình, chôn nó xuống thật sâu dưới lớp đất đen kia, rồi lấp lại. Khi lên dốc lần nữa, quay lại con đường để trở về nhà, tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện của những người đàn ông đang trở về nhà từ nơi làm việc. Tôi đứng lại một lúc và ngắm nhìn họ chậm chạp, đang lê bước chân qua công viên. Dàn giáo dựng sát những bức bờ tường nơi họ làm việc cả ngày, trông ảm đạm và trần trụi. Thanh Hiền đã đưa tôi xem giấy chứng tử. Các bác sĩ nhận định anh Thịnh đã bị khối u chèn ép lên các dây thần kinh. Suy nghĩ và hành động không còn kiểm soát được nữa. Anh sợ hãi tất cả mọi thứ và cho rằng các bác sĩ không có phải đến để chữa bệnh mà là tiêm thuốc độc vào anh. Anh thậm chí còn lật tung đồ đạc và không cho chị dâu tiền sinh hoạt hàng ngày. Và đó là lý do khiến Thanh Hiền đã phải hỏi mượn từ gã luật sư kia. Tôi thấy cảm thông với cô nàng vô cùng. Đêm nay, khi tôi bước sang tuổi 25, tôi sẽ dành tặng cho nàng một món quà mà tôi đã chuẩn bị từ mấy tuần trước. Tôi tò mò không biết biểu cảm của nàng sẽ kinh ngạc hay hạnh phúc. Còn tôi thì chỉ mong được nhìn thấy cái vẻ kiêu diễm của nàng mà thôi. Ánh trăng nhạt nhòa vẽ nên một vệt sáng bạc. Vẽ nên một vệt sáng bạc vắt ngang qua mặt biển. Tôi chạy đến điểm bơi ưa thích của mình. Nơi đó có những tảng đá chìa ra, cười phá lên với chính mình trước hành động điên rồ tuyệt vời nhất này. Rồi lao mình xuống dưới bờ nước kia. Chúa ơi, nước lạnh như băng vậy. Tôi lắc mạnh người như là một con chó con, răng va vào nhau kêu lập cập. Tôi lao ra ngoài vịnh rồi lại bơi về. Bỗng nhiên thấy có một ai đó đang nhấp nhô ở trên con sóng phía xa xa. Nhưng màn đêm đen kịt đã khiến cho tôi nhìn không rõ, bèn cất tiếng gọi lớn. Này, chúng ta phải lên thôi, nước lạnh lắm đấy. Người kia không có trả lời. Tôi thấy cái chòm đầu ngụp dần xuống mặt biển, bong bóng nổi lên như là vôi sủi bọt. Tôi hoảng hốt sải tay bơi tới gần. Chẳng có ai cả, lẽ nào tôi lại hoa mắt chăng? Đúng lúc định quay về, có gì đó kéo giật lấy tôi xuống nước biển khiến cho tôi thất kinh. Tôi khá chắc chắn đó chính là một bàn tay, lạnh cóng như nước đá vậy. Ai đấy? Tôi gào lên, không có lời đáp lại. Lần nữa bàn tay đó đã lại kéo giật chân của tôi. Tôi sợ hãi nghĩ lại những câu chuyện ngày xưa mà anh Thịnh đã kể. Dưới nước có vô vàn những linh hồn của người chết. Khi gặp bất cứ một người nào sống hợp vong, họ sẽ dìm mình xuống để thế chỗ cho họ ở dưới âm phủ. Tôi sởn da gà, sống lưng thì lạnh toát, cố gắng bơi thật nhanh về phía bờ. Kỳ lạ là ở chỗ, tôi với được chiếc mũ bành rộng màu đen đã bị cháy mất một góc, đang lững lờ, bồng bềnh ở trên mặt nước. Tôi sững người, cái mũ ấy là của anh Thịnh. Và vết cháy không ai khác, chính là do tôi gây ra. Anh ấy đã vứt nó đi từ lâu lắm rồi cơ mà, sao nó lại tình cờ đây được? Điên rồ, còn tệ hơn cả điên rồ nữa. Nhưng tôi chỉ hoàng hồn trong một vài giây phút. Tôi buộc phải phục tùng cái trạng thái hưng phấn của mình như là một nô lệ vậy. Vì đã sắp đến giờ phút quan trọng nhất của đời mình. Tôi lau khô người bằng áo sơ mi rồi quay bước trở về nhà. Ánh trăng khiến cho con đường trở nên có vẻ ma mị. Những bóng đèn gớm ghiếc và kỳ quái lẩn khuất sau những cái cây. Khi con đường tôi đi chia thành hai ngả, một ngả dẫn tôi đến lối đi giữa hàng cây bạch đàn và ngả kia thì dẫn đến lối đi ở trên cao mới. Tôi nghe thấy tiếng xì xào ở phía cây cối rậm rạp nhất. Mũi của tôi bỗng ngửi thấy có mùi hôi của con chồn cái trong cái bầu không khí xung quanh của mình thấm vào những chiếc lá ngay dưới chân của tôi. Thế nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Những cây thủy tiên hoa vàng nghiêng mình từ bờ đất phía bên phải và bên trái của tôi vẫn cứ yên tĩnh và bất động, chẳng có một hơi thở nào khiến cho chúng đùng đưa. Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà, ngước lên trên cửa sổ phòng của Thanh Hiền. Nó mở rộng, tôi không thể đoán chắc được ngọn nến trong phòng này của nàng vẫn còn đang cháy, hay là nàng đã tắt thổi đi. Tôi xem đồng hồ, còn 5 phút nữa thì mới tới nửa đêm. Tôi đi đến ô cửa sổ phòng ngủ có màu xanh, gọi tên của nàng. Gọi 3 lần mới có câu trả lời, nàng bước đến ô cửa sổ để mở cửa, khoác trên người chiếc áo choàng trắng với 2 ống tay dài và cổ áo viền ren. Cậu muốn gì? Nàng nhìn xuống. Tôi ngủ được 3 giấc rồi, giờ cậu lại đánh thức tôi sao? Chị đợi ở đấy vài phút có được không? Tôi hỏi. Tôi muốn tặng chị một thứ. Tôi không có tính hiếu kỳ đâu. Đợi sáng mai đi. Không để đợi đến sáng được. Nó phải diễn ra ngay bây giờ. Tôi vào nhà bằng cánh cửa bên, đi lên gác vào phòng mình, rồi lại đi xuống, mang theo cái giỏ. Tôi buộc một đầu dây xung quanh 2 cái quai của giỏ, mang theo cả văn bản mà tôi đã cất ở trong túi khoác. Nàng vẫn đợi ở đó, bên cửa sổ. Cậu mang theo cái quái gì trong giỏ thế kia? Nàng nhỏ nhẹ gọi. Này Phong, nếu đây là một trong những trò chơi khăm của cậu, tôi sẽ không hùa theo cậu đâu. Cậu có giấu mấy con cua hay mấy con tôm hùm ở đó không đấy? Dù sao đi nữa, tôi hứa với chị, chúng sẽ không cắn chị đâu. Này, bắt lấy sợi dây đi. Tôi ném một đầu sợi dây dài lên ô cửa sổ, kéo mạnh vào. Tôi bảo nàng, bằng cả 2 tay, cẩn thận. Cái giỏ này khá nặng đấy. Nàng kéo như tôi đã bảo. Cái giỏ đập vào tường và vào sợi dây thép chăng ở đó để đỡ dây leo. Còn tôi thì đứng ở dưới ngắm nhìn nàng, run lên vì cố nén cười. Nàng kéo cái giỏ lên được bậu cửa sổ, tiếp theo là im lặng. Một lúc sau, nàng lại ló đầu ra. Tôi không tin cậu được, Phong ạ. Nàng nói. Mấy cái hộp này hình dáng lạ lắm. Tôi biết chúng sẽ cắn tôi mất. Câu trả lời của tôi là bắt đầu trèo lên sợi dây thép, đỡ dây leo. Tay này thì nối tiếp tay kia, cho đến khi tôi lên được cửa sổ của phòng nàng. Cẩn thận đấy, nàng kêu lên, không lại ngã gãy cổ bây giờ. Rồi tôi đã vào được trong phòng, một chân chạm sàn, một chân còn trên bậu cửa sổ. Sao đầu cậu ướt như vậy? Nàng nói, trời có mưa đâu, tôi vừa mới đi bơi về. Tôi trả lời, tôi đã nói với chị là tôi sẽ đi bơi mà. Giờ thì mở mấy cái hộp kia ra đi, hay tôi phải làm hộ chị đấy. Một ngọn nến được thắp sáng ở trong phòng. Nàng đứng đó, chân trần và run rẩy. Tôi thấy mà xót thương. Phải quàng một thứ gì quanh người đi chứ. Tôi lấy tấm ga trải giường, quàng quanh người của nàng, nhấc bổng nàng lên, đặt nàng xuống giữa mấy cái chăn. Tôi nghĩ chắc cậu đang bị điên rồi. Nàng chớp mắt nhìn tôi. Không hề điên, chỉ là vào đúng giờ phút này tôi đã 25 tuổi. Nghe đi. Tôi giơ tay lên. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Tôi thọc tay vào túi áo. Cái này... Tôi trải văn bản kia xuống bàn, cạnh giá đỡ nến. Chị có thể đọc khi rảnh rỗi, nhưng giờ tôi muốn chị xem phần còn lại. Nói rồi, tôi đổ hết mọi thứ trong giỏ xuống giường, quẳng cái giỏ trống không xuống sàn. Tôi xé rách giấy gói, đổ bừa bãi những thứ trong hộp xuống, vứt những tấm vải bọc mềm mại khắp nơi. Chỗ này là chuỗi hạt và nhẫn hồng ngọc. Chỗ này là những viên đá ngọc lam và ngọc lục bảo. Chỗ này là những sợi dây chuyền và chuỗi hạt ngọc trai. Tất cả rơi xuống lẫn lộn ở trên tấm ga giường. Cả đống này là của chị hết. Đây nữa. Và cả đây nữa. Trong cơn ngất ngây điên rồ, tôi chất những thứ ấy lên người của nàng, dúi chúng vào tay của nàng. Phong! Cậu mất trí rồi. Nàng kinh ngạc thốt lên. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào hoang mang, bối rối hoặc sửng sốt đến như thế vậy. Nàng ngước mắt nhìn tôi, rồi nhìn chuỗi vòng cổ, vòng tay sáng lấp lánh Và rồi nàng bất ngờ vòng tay qua người của tôi. Chúng tôi ôm lấy nhau. Sau đó nàng như thể bị nhiễm lấy cơn điên dại của tôi, cùng chia sẻ trạng thái ngất ngây với tôi. Cả hai như trở thành những kẻ mất trí vì đã quá vui sướng. Có phải đây chính là kế hoạch của cậu đã ấp ủ suốt mấy tuần qua hay không? Tôi gật đầu. Những tờ giấy tôi đặt ở trên bàn là bản di chúc mới đã chỉnh sửa. Tôi quyết định dâng cả tài sản của anh Thịnh cho nàng. Chỉ khi nào nàng kết hôn thì số tài sản đó mới trở về lại tay của tôi. Và tất nhiên nếu nàng làm vợ tôi, chuyện này sẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi từ trước cho tới giờ. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, tôi lại chưa chuẩn bị quà. Cậu muốn thứ gì không? Tôi hứa là ngày mai cậu sẽ nhận được quà của tôi. Tôi nhìn xuống Thanh Hiền với tất cả những viên hồng ngọc và viên ngọc lục bảo đang lấp lánh khắp người của nàng, cả chuỗi ngọc trai trên cổ của nàng nữa. Tôi chợt trở nên nghiêm túc. Một thứ thôi, nhưng mà dù tôi có nói ra cũng chẳng có ích gì đâu. Tại sao lại chẳng ích gì? Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì chị sẽ cho tôi ăn bạt tai và bắt tôi quay về giường đi ngủ. Tôi nhìn nàng chằm chằm, bàn tay nàng vuốt ve má của tôi. Nói tôi nghe đi. Nàng thủ thỉ, giọng của nàng thật là dịu dàng và ấm áp. Tôi không biết đàn ông cầu hôn phụ nữ như thế nào. Nói chung là trước tiên phải có sự cho phép của cha mẹ, hoặc nếu không còn cha mẹ như tôi thì phải có thời gian tìm hiểu, chuyện trò giao lưu này kia. Nhưng chẳng điều nào áp dụng được cho tôi và nàng. Đã nửa đêm rồi, chúng tôi chưa hề trao đổi với nhau chuyện tình yêu và hôn nhân. Tôi có thể nói thẳng tuột với nàng. Thanh Hiền, anh yêu em, hãy làm vợ anh nhé. Nhưng tôi đã phân vân mãi và không dám mở lời. Sau khoảng một thời gian im lặng kéo dài, tôi mới bộc bạch. Tôi từng nói với chị rằng tôi đã tìm thấy đủ sự ấm áp và sự thoải mái cần thiết trong bốn bức tường này. Chị còn nhớ hay quên rồi? Không. Nàng đáp. Tôi không bao giờ quên. Tôi nói sai đấy. Giờ tôi mới biết mình thiếu cái gì rồi. Nàng chạm vào đầu của tôi, tai và cằm của tôi. Cậu biết rồi ư? Có chắc không đấy? Chắc chắn hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Nàng liếc tôi, đôi mắt của nàng dường như là tối hơn ở trong ánh nến. Khi tôi đứng trên mặt cỏ lúc mặt trời mọc, trước khi người giúp việc thức dậy và xuống nhà mở những cánh cửa chớp chào đón ánh sáng ban ngày, tôi đã tự hỏi liệu trước tôi có người đàn ông nào đã chấp nhận được lời cầu hôn một cách thẳng thắn như vậy hay chưa. Đã mất rất nhiều thời gian tán tỉnh, ve vãn mệt mỏi, nếu nó lúc nào cũng như thế, tình yêu và tất cả những cạm bẫy của nó trước nay vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Đàn ông và phụ nữ phải cố gắng hết sức làm hài lòng nhau. Tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi mù, tôi điếc và tôi ngủ quên cả sự đời. Nhưng giờ tôi không như vậy nữa. Chuyện đã xảy ra trong vài giờ đầu tiên của ngày sinh nhật vẫn chưa phai. Liệu có sự say đắm, đê mê nào hay không? Tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng sự dịu dàng và ngọt ngào tôi vẫn còn cảm thấy lúc này đây. Một người phụ nữ chấp nhận tình yêu, không chống cự, với tôi mãi mãi là một điều kỳ diệu. Có lẽ đây là bí mật họ nắm giữ để trói buộc chúng ta. Và họ sẽ giữ mãi bí mật ấy cho đến những giây phút cuối cùng. Tôi sẽ chẳng biết, vì tôi chẳng có ai để mà so sánh cả. Nàng là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Tôi chỉ được vui vẻ đến đúng 10 giờ sáng ngày hôm sau, khi gã luật sư, bạn thân của nàng, được nàng mời tới làm khách từ Trung Quốc. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, và tôi đã im lặng trong suốt bữa ăn mà chẳng hiểu bất cứ một câu nói nào cả. Tôi nhận ra mười mấy năm học tiếng Anh và tiếng Pháp của mình đã thật là uổng phí. Đoạn duy nhất tôi có thể hiểu được là khi gã luật sư kia đưa cho nàng xem bức ảnh một người đàn ông không rõ mặt ôm một bó hoa hồng lớn, và tôi chắc chắn trong thái độ cười đùa của hắn là người đàn ông kia đã định tặng bó hoa ấy cho nàng. Họ nói chuyện với nhau rất lâu và rất muộn. Tôi tức giận đi loanh quanh trong bãi cỏ, chốc chốc lại nhìn lên cửa sổ phòng khuê vẫn còn sáng đèn. Đi dạo bộ khiến cho tôi nóng lên, nhưng dưới bóng cây bây giờ không khí rất lạnh. Chân và tay của tôi càng lúc lại càng lạnh hơn. Bóng đêm thì tối đen và hoàn toàn câm lặng. Đêm nay không có mặt trăng lạnh lẽo lơ lửng trên đỉnh ngọn cây. Đến 11 giờ, ngay khi đồng hồ điểm chuông, ánh nến trong phòng Khuê mới tắt đi. Tôi chờ đợi một lúc, rồi bất ngờ quay ra phía sau nhà và đi qua khu bếp. Đi tiếp đến mặt phía tây, nhìn lên lô cửa sổ phòng dành cho khách của gã luật sư. Tôi nhẹ cả người, ánh nến cũng sáng cả căn phòng này. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng vẳng ra, cho dù gã đã đóng chặt các lớp cửa chớp. Cửa sổ cũng đã đóng kín, với cảm giác thỏa mãn hẹp hòi và thiển cận. Tôi chắc chắn gã sẽ đóng chặt cả cửa sổ lẫn cửa chớp suốt cả đêm. Tôi bước vào nhà, lên cầu thang về phòng của mình. Vừa cởi áo khoác và cà vạt ra, vắt trên lưng ghế, tôi chợt nghe thấy tiếng váy áo sột soạt ngoài hành lang. Tiếp theo là tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng. Tôi bước ra mở cửa, nàng đứng đó, hãy còn chưa thay đồ. Tôi đến chúc cậu ngủ ngon. Nàng nói, cảm ơn chị. Tôi trả lời, tôi cũng chúc chị ngủ ngon. Nàng nhìn xuống tôi, trông thấy đôi giày tôi dính bùn. Cả tối nay cậu đã đi đâu thế hả? Đôi mắt nàng long lanh hấp lấy hồn của tôi. À, ra ngoài đi dạo thôi. Sao cậu không đến phòng tôi uống một cốc trà của mình? Tôi hơi chạnh lòng, vì chị có khách mà. Cố Huyên là một người bạn tri kỷ của tôi, là một người bạn cố tri của tôi. Cậu biết rõ là như thế mà. Nàng nói, chúng tôi có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, chắc cậu phải hiểu chứ. Tôi giận dỗi như một đứa trẻ con. Chỉ vì gã là người bạn cũ quen biết với chị lâu hơn tôi, cho nên đã được phép nấn ná ở trong phòng Khuê cho đến tận 11 giờ sao? 11 giờ rồi ư? Tôi thực sự là không nhận ra. Anh ta sẽ ở lại đây trong bao lâu? Cơn ghen của tôi cũng đã dịu dần đi. Còn tùy thuộc vào cậu. Nếu cậu lịch sự mời, anh ấy sẽ lại ở chừng 2-3 ngày. Không lâu hơn được, anh ấy còn phải quay trở về Trung Quốc. Vì chị đã đề nghị tôi mời, thì tôi phải làm thôi. Tôi nhún vai bày tỏ sự miễn cưỡng. Cảm ơn cậu, Phong. Bỗng nàng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của nàng sáng bừng lên. Tôi thấy khóe miệng của nàng thoáng nét cười. Khi dạo bước ra ngoài sân lúc nãy, cậu đã nghĩ gì vậy? Tôi có thể trả lời nàng hàng trăm câu hỏi, rằng tôi căm ghét gã luật sư kia như thế nào, rằng tôi căm ghét sự hiện diện của gã trong nhà của mình ra sao, rằng tôi muốn mọi thứ, mọi chuyện giống như là trước kia, chỉ có nàng ở gần bên tôi mà thôi. Nhưng thay vào đó, trong tất cả những gì được thảo luận tối ngày hôm ấy, tôi chỉ hậm hực có một chuyện, nên tôi đã nói, thằng cha tặng hoa cho chị là ai thế? Có tiếng cười cố nén ở nơi miệng của nàng, rồi nàng dướn người lên, vòng tay qua người của tôi ôm chặt. Là một lão già khú, béo ị và hơi thở đầy mùi thuốc lá. Nàng ngừng một lát, ghé sát vào tai của tôi. Tôi yêu cậu rất rất nhiều. Nàng nói rồi bỏ đi. Tôi không nghi ngờ rằng nàng sẽ thiếp ngủ trong 20 phút sau đó. Trong khi ấy, tôi lắng nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Tôi thực sự phát điên lên vì nàng. Sáng ngày hôm sau, khi vừa ngủ dậy, tôi đã chạy ngay đến phòng của nàng, mong mỏi một nụ hôn trên má. Hạnh phúc thông báo với người giúp việc là chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng nàng quát đuổi tôi ra ngoài với một cái thái độ xa lạ và cố tình tạo khoảng cách. Thế mà đối với gã luật sư, nàng vẫn vô tư cười nói chuyện trò và tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến chuyện xảy ra lúc đêm qua cả. Tôi giận dỗi ngồi trong phòng suốt cả ngày, bóng tối lại bủa vây. Tôi ngồi và lắng nghe, tiếng váy của nàng sột soạt, nó đến gần cánh cửa hé mở cửa thư viện, dừng lại một lúc rồi đi khỏi. Tiếp theo là tiếng bước chân nàng trên cầu thang. Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi theo nàng. Tôi đuổi kịp nàng tại chỗ rẽ ngoặt ở hành lang, nơi nàng dừng chân lại để tắt đèn điện trên cầu thang. Chúng tôi đứng nhìn nhau chằm chằm trong cái ánh đèn mờ ảo. Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi. Nàng nói, tốt hơn hết là cậu nên đi ngay đi, trước khi cậu làm điều gì đó tồi tệ hơn. Giờ thì họ đi cả rồi. Tôi tiến đến gần hơn. Chị sẽ tha lỗi cho tôi chứ? Tin tôi đi. Chị có thể tin tưởng người giúp việc của tôi. Ông ấy sẽ không nói ra bí mật của chúng ta đâu. Thanh Hiền lắc đầu chán nản. Tôi đã từng bị xấu hổ rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nhục nhã như thế này. Gương mặt trắng bệt, băng giá kia vẫn không phải là gương mặt tôi trông thấy đêm qua. Vào lúc nửa đêm ngày hôm nay, chị đâu có xấu hổ. Khi ấy chị đã hứa không hề giận dữ. Nếu chị ra lệnh cho tôi biến đi, hẳn tôi sẽ bỏ đi ngay. Tôi hứa ư? Nàng hỏi. Hứa cái gì vậy? Hứa kết hôn với tôi, Thanh Hiền. Nàng bật lại công tắc điện. ánh sáng trần trụi hắt lên mặt của tôi. Cậu còn dám đứng đó mà khoác lác về chuyện tôi hứa kết hôn với cậu đêm qua sao? Phong, cậu biết thừa là tôi chẳng hứa hẹn gì hết. Tôi nhìn lại nàng chừng chừng. Kẻ mất trí không phải là tôi, mà là nàng. Tôi cảm thấy mặt của mình mang cái sắc màu của lửa. Tôi nhìn lại nàng chừng chừng. Kẻ mất trí không phải là tôi. Chị đã hỏi rằng tôi muốn gì, điều ước ngày sinh nhật của tôi là gì. Lúc ấy và bây giờ, trên khắp thế gian này chỉ có một điều mà tôi muốn hỏi mà thôi. Rằng chị có đồng ý kết hôn với tôi không? Tôi còn có thể hỏi cái gì được nữa chứ? Nàng không trả lời, tiếp tục nhìn tôi, hoài nghi, bối rối, như thể ai đó đang nghe những từ ngữ bằng tiếng nước ngoài vậy. Không thể dịch ra hoặc là có thể hiểu được. Bỗng tôi chợt nhận ra, đầy đau đớn và tuyệt vọng, rằng thực ra đó là những gì trong đôi mắt của nàng. Thèm muốn điều ấy, nhưng chẳng bao giờ đã tồn tại giữa chúng tôi. Tất cả những gì đã qua chỉ là một sai lầm. Nàng không hiểu được thứ tôi muốn cầu xin nàng lúc nửa đêm là gì. Cũng như tôi, trong sự ngạc nhiên mù quáng, không hiểu được thứ nàng đã cho tôi là gì. Do đó thứ mà tôi tin là một cam kết tình yêu lại là một thứ hoàn toàn khác, vô nghĩa, mà nàng đã dành cho nó lời giải thích của riêng mình. Nếu nàng thấy nhục nhã một, thì tôi còn nhục nhã gấp 10 lần khi nhận ra nàng đã hiểu nhầm về tôi. Giờ thì hãy để cho tôi nói rõ cho nhé. Tôi thấy mình sắp mất bình tĩnh. Khi nào chị sẽ kết hôn với tôi? Không bao giờ. Nàng tạt một gáo nước lạnh, bàn tay của nàng ra hiệu như muốn đuổi tôi đi. Hãy xem đấy như những câu trả lời cuối cùng, mãi mãi, nếu cậu còn nuôi hy vọng nào khác. Cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý định muốn cậu mải mê mu muội như vậy. Giờ thì chúc cậu ngủ ngon. Nàng dậm bước đi, nhưng tôi đã túm chặt lấy bàn tay của nàng siết mạnh. Vậy là chị không hề yêu tôi sao? Phải chăng chỉ là giả vờ thôi sao? Tại sao chứ? Tại sao đêm qua chị lại không nói thật và đuổi tôi đi? Một lần nữa đôi mắt của nàng lại bối rối. Nàng không hiểu. Chúng tôi là những kẻ xa lạ. Giữa chúng tôi không có sự gắn kết. Cậu còn dám trách tôi vì chuyện đã xảy ra hả Phong? Tôi muốn cảm ơn cậu. Có thế thôi. Cậu đã tặng đồ trang sức cho tôi. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã biết tất cả những gì anh Thịnh cũng biết. Tôi biết anh ấy đã nhìn thấy gì ở người phụ nữ này. Tôi biết nỗi khổ, nỗi đau và vực thẳm sâu hóm của anh. Nó không ngừng rộng mãi ra. Đôi mắt của nàng đen tối và khác hẳn đôi mắt của chúng tôi. Nhìn chừng chừng cả hai chúng tôi. Không hiểu. Trong phút chốc, tôi cảm giác như anh Thịnh đang đứng bên cạnh tôi trong bóng tối. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hành lang không chiếu hết sang góc tường. Trong không gian nửa sáng, nửa tối, nhỏ nhắn và hẹp, gương mặt trên đồng xu, bàn tay tôi đang nắm cũng không có còn hơi ấm, lạnh lẽo và khô khốc. Những ngón tay đang cố vùng thoát ra, những chiếc nhẫn cào xước, cứa vào lòng bàn tay của tôi. Tôi buông tay, nhưng đúng vào lúc ấy tôi đã lại muốn nắm lấy nó thêm một lần nữa. Tại sao cậu nhìn tôi giận dữ như vậy? Nàng thì thầm, tôi đã làm gì cậu? Khuôn mặt cậu đã thay đổi rồi. Tôi cố gắng nghĩ ra thứ gì nữa tôi phải cho nàng. Nàng đã có gia sản, tiền và đồ trang sức, đã có được tâm hồn, thể xác và trái tim của tôi. Chẳng còn gì nữa cả, trừ phi là nỗi sợ hãi. Tôi đưa cả hai tay của mình lên cổ họng của nàng, siết lấy nó, và bây giờ nàng không thể cử động, chỉ nhìn tôi, hai mắt của nàng mở to, như thể tôi đang giữ chặt con chim khiếp đảm giữa hai tay của mình. Mà chỉ cần thêm một tí sức thôi, nó sẽ run rẩy một lát, rồi chết. Tôi buông nhưng cũng chỉ cần tay, nó sẽ cất cánh bay đi tìm sự tự do. Đừng có bao giờ rời bỏ tôi, hãy thề đi. Không bao giờ, không bao giờ. Nàng cố gắng mấp máy môi để trả lời, nhưng cũng không thể làm được vì sức ép từ hai bàn tay của tôi. Tôi nới lỏng tay, nàng lùi ra xa khỏi tôi, đưa mấy ngón tay lên cổ họng. Có hai vết hằn đỏ trên cổ nơi bàn tay của tôi chạm vào, ở hai bên của chuỗi ngọc, ở hai bên của chuỗi hạt ngọc trai. Giờ chị sẽ cưới tôi chứ? Tôi hỏi nàng. Nàng không trả lời, chỉ bước lùi xa khỏi tôi. Xuống hành lang, đôi mắt của nàng nhìn chú mục gương mặt tôi. Những ngón tay vẫn còn đặt ở trên cổ họng. Tôi thấy cái bóng của chính mình ở trên tường. Một thứ quái dị, không hình thù, không có thật. Tôi thấy nàng biến mất vào lối đi có mái vòm. Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Chìa khóa thì xoay trong ổ. Tôi về phòng của mình. Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương liền dừng lại. nhìn chừng chừng. Chắc chắn là anh Thịnh đang đứng đó, mồ hôi rịn ra ở trên trán của anh. Gương mặt thì không còn một chút huyết sắc. Anh nhìn tôi bằng cái nhìn sắc lạnh và ném cho tôi một cái cười quỷ dị. Tôi hoảng hốt quay đầu lại. Không có gì cả. Tôi nghĩ mình đã bị điên rồi. Nhưng khi tiếp tục nhìn vào gương, anh Thịnh đã lại xuất hiện ở đó. Đôi đồng tử đen đặc và đột ngột một cánh tay từ trong gương thò ra giật mạnh tôi một cái. Tôi thét lên và lùi bước trở lại thở hổn hển. Trong gương chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi nổi gai ốc, vội vàng chạy đến phòng thờ, đốt 3 nén nhang, vái 3 vái và luôn miệng cầu khấn. Anh ơi, anh ở trên trời có linh thiêng, đừng có hù dọa em nữa. Em có lỗi với anh, em có lỗi với anh. Cửa sổ mở toang ra, nhưng đêm nay chẳng có trăng và trời đang mưa nặng hạt. Ngọn gió thổi bay tấm rèm hất tung cuốn kinh dịch, cuốn mà anh trai tôi rất thích đọc, đang nằm ở trên mặt ghế dựa xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, lật đến trang có dán tờ giấy nhớ màu vàng đã gần hết dính. Tôi nhìn thấy có một dòng chữ của anh Thịnh được viết bằng bút chì màu. Kim tước. Ngày hôm sau tôi đã bị sốt và nôn mửa. Người giúp việc chở tôi đi khám tại bệnh viện thành phố. Họ bảo tôi đã tắm đêm ở biển. Nước lạnh ở biển đã cóng khiến cho tôi đã bị ốm. Nhưng tôi thì lại cứ nghĩ đến những dòng chữ kỳ lạ trên cuốn sách của anh mà vẫn chưa thể cắt nghĩa được nó. Điều đó đã làm cho tôi phát mệt và cảm thấy khó chịu. Vừa về đến nhà, một người hàng xóm đã chạy ngay tới chia buồn với tôi về tình cảnh của con bé, con chó già cỗi đã sống cùng với tôi 20 năm nay. Một tảng đá phiến to từ trên mái nhà rơi xuống nó, khổ thân lắm. Ông ta đã thở dài. Người giúp việc thấy tôi không có nói gì nữa, sợ hãi kia sẽ cảm thấy mình không có được tôn trọng, bèn chữa vội. Bác cũng biết là dạo này nó bị điếc nặng thế nào rồi ấy. Nó không có muốn rời khỏi chỗ phơi nắng mọi khi của nó. Bên ngoài cửa sổ phòng nghỉ, tảng đá phiến chắc là rơi trúng lưng của nó. Tôi bước vào trong nhà, Thanh Hiền đang quỳ gối ở trên sàn trong phòng. Béc nằm gối đầu lên lòng của nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn tôi rồi bước tới. Họ đã giết nó rồi. Nàng nói, nó sắp chết rồi. Mà sao cậu đi vắng lâu vậy? Nếu cậu mà ở nhà ở đây, chắc chuyện này hẳn sẽ không phải xảy ra. Những lời của nàng nghe như là tiếng vọng của điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu trong tâm trí của tôi. Nhưng là điều gì thì tôi không thể nhớ nổi. Người giúp việc đã bước ra khỏi căn phòng để chúng tôi ở lại bên nhau. Những giọt nước mắt đã chảy xuống mặt của nàng giàn giụa. Tôi bước đến quỳ xuống cạnh nàng ở trên sàn nhà. Nhận ra điều mình đang nghĩ không phải là dòng chữ kim tước, ám chỉ một loại cây trồng mà anh tôi ghi lại. Không phải là con chó béc già tội nghiệp đang hấp hối, nằm dài giữa chúng tôi, tấm thân mềm oặt rũ xuống và bất động. Mà tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện mà thôi. Đó là kể từ khi nàng đến căn nhà này, đây là lần đầu tiên nàng không buồn vì anh Thịnh, mà nàng buồn vì tôi. Cho đến tối thì con béc cũng đã tắt thở. Chúng tôi chôn nó ở sau gốc cây lê cạnh nhà. Khu vườn trống hoang trống hoác của tôi do một tay của Hiền chăm sóc. Này đã nở hoa và xanh mướt như là vườn cổ tích. Nàng vẫn trách cứ tôi cho đến khi thấy tôi im lìm ở trên bãi cỏ. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm dài ở trên giường và có gì đó man mát trước vầng trán. Tôi khẽ cựa mình định ngồi dậy. Nằm yên nào, như thế này sẽ tốt cho đầu của cậu. Từ từ rồi sẽ khá hơn. Tôi cố quay đầu, nhưng không thể. Tôi van nài. Đừng bỏ tôi. Hứa với tôi đừng có bỏ tôi. Nàng không nhìn vào mắt của tôi, đáp bâng quơ. Tôi hứa, tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu. Tôi mở mắt nhưng không thể trông thấy nàng. Căn phòng chìm trong bóng tối. Hình dáng căn phòng cũng khác. Không phải là lúc tôi ngủ mà tôi biết. Nó dài và hẹp như xà lim vậy. Khung giường cứng như sắt. Có một ngọn nến đang cháy ở đâu đó. Phía sau một tấm rèm, trong một hốc tường, trên bức tường đối diện là bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Tôi đã liền gọi to. Hiền, Hiền ơi! Tôi nghe thấy những bước chân chạy đến, cánh cửa bật mở, rồi bàn tay của nàng trong tay của tôi và nàng nói. Tôi ở bên cậu đây. Mắt của tôi nhắm nghiền. Tôi đang đứng trên một cây cầu, bên cạnh con sông nước đục ngầu, đang thề nguyền sẽ hủy diệt người đàn bà tôi chưa từng gặp mặt. Nước sông dâng cao chảy dưới chân cầu, nổi bong bóng, có màu nâu và khuôn mặt của Thanh Hiền trong hình ảnh của một cô gái ăn xin bước đến bên tôi với hai bàn tay trống trơn, nàng trần truồng ngoại trừ chuỗi hạt ngọc trai đeo quanh cổ. Bất thình lình nàng chỉ tay xuống nước. Anh Thịnh trôi qua chỗ chúng tôi đứng dưới chân cầu, hai tay thì khoanh lại trước ngực. Anh trôi theo dòng sông, mắt thì trắng dã nhìn chúng tôi, thi thể đã chuyển sang màu xanh như rong tảo. Dòng nước thì lững lờ trôi, xác của anh xa dần và biến khỏi tầm nhìn. Theo sau anh là xác của một con chó, chân thì giơ thẳng và cứng ngắc, nó trôi qua một cách chậm rãi, uy nghi. Mặt sông dưới cầu tối đen như một mảng y như mực, chỉ có thể nhìn thấy mấy cây trúc cắm dưới sông không có ngừng đung đưa. Tôi thấy tim của mình như ngừng đập. Khoảng 2 ngày sau, tôi đã ngồi dậy và ăn uống được như bình thường. Nhưng tôi vẫn không hài lòng một chút nào khi thấy nàng bí mật trao đổi thư từ với gã luật sư bên Trung Quốc. Trước mặt của tôi, sự dịu dàng của nàng trước kia đã quay trở lại. Nàng dang rộng hai tay chào đón tôi, mỉm cười và hỏi han tôi cảm thấy thế nào, rằng tôi có dễ chịu và thoải mái hay không. Nàng chẳng nói gì về lá thư vừa nhận được. Trong suốt bữa tối, tôi tự hỏi phải chăng những tin trong bức thư kia khiến cho nàng hạnh phúc. Và khi ngồi đó ăn tối, tôi hình dung trong đầu cấu trúc của lá thư, những gì gã nói với nàng, cách gã nói với nàng, nếu đó là một lá thư tình. Thư sẽ được viết bằng tiếng Trung, nhưng cho dù vậy, ở chỗ này chỗ kia có thể có những từ ngữ mà tôi hiểu được. Nàng đã dạy cho tôi vài câu, mà dù sao đi nữa, chỉ cần hiểu những từ đầu tiên, tôi sẽ biết mối quan hệ giữa họ với nhau. Cậu im lặng quá đấy, cậu có ổn không vậy? Nàng hỏi. Có, tôi trả lời, tôi ổn mà. Mặt của tôi đỏ lựng lên, vì sợ nàng đọc được ý nghĩ của tôi và đoán được tôi đang định làm gì. Sau bữa tối, chúng tôi lên trên phòng khuê. Như thường lệ, nàng chuẩn bị trà nóng, cho vào chén nước trên bàn bên cạnh tôi, cả chén của nàng nữa. Trên mặt chiếc tủ đầu giường là lá thư của gã luật sư, được che hở ở dưới chiếc khăn tay của nàng. Ánh mắt của tôi bị hút về phía đó, như bị thôi miên. Khi gửi thư cho người phụ nữ mình yêu, đàn ông Trung Quốc có viết trang trọng không nhỉ? Liệu khi đang uống vài ly sâm panh và nhấm nháp miếng bít tết bò, miệng nở nụ cười dễ dãi, liệu gã có sơ ý tự cho phép bản thân của mình bộc bạch hết tình cảm của mình trên trang giấy? Phong! Phong! Hiền gọi tên của tôi. Sao cậu cứ chăm chăm nhìn vào góc phòng cứ như thể thấy ma vậy? Có chuyện gì thế? Tôi chẳng nói đâu. Tôi mệt mỏi đáp. Lần đầu tiên trong đời tôi nói dối. Khi quỳ xuống bên cạnh nàng, giả đò nôn nóng vì khao khát và yêu đương, để những câu hỏi của nàng có thể lắng xuống, để nàng quên đi lá thư đang nằm trên bàn, bỏ mặc nó ở đó. Tối muộn ngày hôm ấy, rất lâu sau nửa đêm, khi tôi biết nàng đã ngủ, vì đứng ở trong phòng của nàng với ngọn nến đang cháy sáng, nên tôi đã thấy rõ điều đó. Tôi quay trở vào phòng khuê. Chiếc khăn tay vẫn nằm đó, nhưng lá thư cũng đã biến mất. Tôi nhìn vào thùng rác, không hề có giấy vụn bên trong. Tôi mở các ngăn kéo tủ. Tất cả những thư từ của nàng đều được xếp ngăn nắp. Nhưng không phải là lá thư ấy. Nó không còn nằm ở trong hộc tủ, ngay cả ở trong các ngăn kéo của cái tủ nhỏ bên cạnh cũng không thấy. Vậy thì chỉ còn một ngăn kéo duy nhất, nó đã bị khóa. Tôi lấy con dao, rồi lựa nhét vào trong khe cửa hở. Thứ gì đó trăng trắng đã hiện ra từ bên trong ở ngăn kéo. Tôi quay trở lại phòng ngủ, lấy một chùm chìa khóa từ chiếc bàn bên cạnh giường, thử dùng chìa nhỏ nhất. Ngăn kéo tủ bật mở, tôi đưa tay vào trong rút ra một phong bì. Nhưng khi làm thế thì sự phấn khích căng thẳng của tôi bỗng đã biến thành nỗi thất vọng. Vì thứ nằm trong tay của tôi không phải là lá thư của gã luật sư, mà nó chỉ là một phong bì đựng những quả đậu với hạt giống. Những hạt giống từ các quả đậu lăn xuống hai tay của tôi, rơi xuống sàn nhà. Chúng rất nhỏ, có màu xanh. Tôi nhìn chúng chừng chừng, nhớ lại đã từng thấy những quả đậu và hạt giống như vậy. Chúng cùng loại với những hình ảnh mà tôi đã tìm được trên mạng. Và chúng là những hạt giống của những cây kim tước rất độc hại với gia súc và con người. Và thật tình cờ là cái hình ảnh cây kim tước tôi nhìn thấy ở một hình ảnh minh họa. Nó giống hệt với cái cây tỏa bóng mát được trồng giữa sân trong ngôi nhà của anh trai tôi bên Trung Quốc. Đối với một con người lúc sinh thời chỉ biết chú trọng tới phần phụng sự và phát triển vật chất thường hằng mà xem thường, sao lãng việc tu dưỡng, vun bồi cho lãnh vực đạo hạnh, vốn là điều vô cùng quan trọng và cần thiết lâu bền, thì trái tim và tâm thức của họ sẽ không còn chỗ để cho phần đạo đức và tâm linh phát triển, ngự trị. Thâm tâm tự nhiên trở nên ích kỷ, vô tích sự, ăn bám và chẳng thể tạo ra được một lợi ích cụ thể nào cho bản thân, gia đình và xã hội ngoài việc ăn ngon, mặc đẹp và ngụp lặn trong biển ái hồ tình. Tất cả tiền bạc, của cải, tôi đã hai tay dâng lên cho nàng như kẻ tôi đã dâng cho nữ hoàng cao quý. Tôi tự nhủ chẳng biết giây phút nào nàng sẽ đá tôi ra khỏi nhà này, với lý do mọi người trong vùng sẽ đồn đoán bậy bạ chuyện chị dâu ở chung với em chồng. Trước đây, tôi si mê nàng đến điên dại, nhưng giờ đây, khi đã tìm thấy những hạt giống cây kim tước trong phong bao mà nàng cẩn thận khóa trong tủ, tôi đã lại đau đến ngộp thở. Mấy ngày nay, tôi thường hay nằm mơ thấy anh Thịnh, khuôn mặt buồn đến thê lương, đầu tóc rũ rượi, hai con mắt thì đỏ ngầu ngập trong nước và mồm mép thì trắng xóa nổi bọt. Làm sao người lại bị u não, lại có dấu hiệu của một nạn nhân trúng phải loại độc dược tinh vi ấy? Anh giơ tay về phía tôi cầu cứu, hàm răng hóa đen xì và đôi mắt chảy dài hai hàng huyết lệ. Tôi đã giật mình tỉnh dậy trong đêm. Bên ngoài mưa gió to lớn phần phật đập ô cửa sổ sắp gãy vụn đến nơi. Chớp giật sấm rền, xé vang cả trời, nghe tưởng như các linh hồn đang nổi cơn giận dữ cuồng điên. Từ lúc đó đến khi hừng đông ửng hồng, tôi đã còn nằm mộng thấy anh tôi một lần nữa. Anh lê lết tấm thân ngắc ngoài về phía của tôi, nắm lấy tay của tôi mà nói: "Anh sẽ không để yên cho những kẻ đã hãm hại mình đâu." Tôi còn chưa kịp định thần, anh đã vèo biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Trong không trung vang lên một giọng cười cứng ngắc, vừa đau khổ lại vừa hận thù. Tôi cảm thấy mơ mơ màng màng như là kiệt sức, cố cựa quậy nhưng đành phải nằm im, đau nhói khắp mình mẩy tay chân. Sáng ngày hôm đó, Thanh Hiền mũ áo chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Tôi nghĩ nàng đã đọc bức thư tay của gã luật sư và đang chuẩn bị để đi hẹn hò cùng hắn trong một ngôi nhà hàng sang trọng với ánh nến lung linh lãng mạn và những món gan ngỗng nổi tiếng thơm nức lòng. Tôi đã tự nhủ lòng mình rằng từ nay sẽ chẳng đoái hoài gì đến nàng nữa. Nhưng sao trái tim của tôi thì vẫn cứ đập bình bịch, hậm hực lòng ghen. "Chị định đi đâu vậy?" Tôi cầm đĩa bánh mì ngồi xuống bàn ăn, cố tình không liếc nàng. Nàng hơi ngập ngừng. "Tôi có hẹn với bạn." Tôi cắm mạnh cái dĩa ngập trong cuộn trứng, rồi cào cái dĩa vòng quanh chiếc đĩa sứ khiến cho nó phát ra âm thanh sắc lạnh đầy khó chịu. "Cậu làm cái gì vậy?" Nàng bực bội với tôi. "À, bây giờ thì nàng không giả vờ tử tế với tôi được rồi." Tôi đã cười khẩy. "Chị có hẹn với đàn ông sao?" Một phút im lặng. "Là gã luật sư có phải không?" Nàng không thừa nhận, cũng chẳng có một cái lắc đầu hay một cử chỉ nào phủ nhận điều đó cả. Trước khi ra khỏi cửa, nàng ném lại cho tôi một câu trả lời hững hờ: "Chẳng liên quan gì đến cậu." Tôi bỏ dở bữa sáng vì chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa. Ngồi đó không biết bao lâu, đến khi toàn thân tê nhức mới chậm rãi đứng dậy. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, nàng vẫn chưa về. Tôi tức giận yêu cầu người giúp việc khóa hết tất cả các cánh cửa, cho rằng đêm nay nàng sẽ phải gọi tôi thật lớn, cầu xin tôi tha thứ và mở cửa lại cho nàng. Nhưng suốt cả đêm, nàng không về nhà. Tôi cũng chẳng thể chợp mắt được một giây phút nào cả. Tôi hiểu được cái cảm giác bị phản bội của anh Thịnh mỗi khi thấy nàng ta trò chuyện cười nói vui vẻ với tên đàn ông khác, bỏ mặc anh đang đau yếu nằm một mình chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong lòng thì ngoài việc dấy lên một nỗi căm thù sâu sắc thì căn bản không thể làm gì khác được. Sáng ngày hôm sau nàng mới về nhà. Người giúp việc của tôi dường như còn yêu mến hiền hơn tôi. Tôi thấy mình chẳng có khác nào một tên bù nhìn ở trong căn nhà lớn, không có quyền hành, không có tiền của, ăn bám và gàn dở. Tôi đọc được nhiều điều đó trong ánh mắt khác lạ của họ, dạo gần đây mỗi khi nhìn tôi. Tôi sợ hãi không dám nhìn mình trong gương như trước nữa. Tôi sợ sẽ nhìn thấy có một gương mặt bơ phờ, không phải là tôi, mà là anh Thịnh, như một bóng đen nặng nề, luôn đứng ở phía sau của tôi. Tôi đã gây ra một số chuyện mà bản thân của tôi không thể kiểm soát được, và tôi đang nghĩ có phải chính anh đã thúc giục tôi làm điều đó hay không. "Cậu không sao chứ?" Thanh Hiền đặt xuống trước mặt của tôi một cốc trà nóng. "Trời ơi, không phải là cậu lại bị ốm đấy chứ?" Tôi không ngẩng đầu lên, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cốc trà màu nâu sánh, trông như là sốt vang và có thêm một ít vắt chanh mỏng. Chẳng hiểu sao tôi lại chắc chắn rằng đây là thuốc độc chiết ra từ hạt giống cây kim tước, rằng nàng đã lừa anh tôi uống nó suốt 2 năm kết hôn để hòng chiếm đoạt tài sản. Nhưng anh Thịnh thì đã không ký vào bản di chúc mới sửa đổi và toàn bộ gia tài của anh vẫn dành lại cho người kế thừa hợp pháp là tôi. Nàng đã cố tình tìm đến đây để danh nghĩa và trả lại cho tôi tất cả đồ đạc của anh, nhưng mục đích là quyến rũ tôi và phỗng tay trên tất cả tài sản thừa kế. Nàng nắm chặt tôi ở trong lòng bàn tay, xoay vòng vòng như là một con rối và bắt tôi phục tùng mọi mệnh lệnh cho đến khi nàng đạt được nó. Như bây giờ, nàng bắt đầu không có cần tôi nữa. Hàng ngày cho tôi uống thứ nước độc hại, lâu dần sẽ ngấm sâu vào máu thịt, phá hủy ruột gan phèo phổi tôi từ bên trong. Chắc hẳn nàng muốn tôi chết đi để có thể cao chạy xa bay với gã luật sư có một nụ cười hắc ám kia. Phải, chính là thế. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận. Trà này tôi đã tự nghiên cứu ra đấy, rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng điều hòa vận khí và lưu thông máu. Cậu mau uống đi. Tiếng cười của nàng cũng đã dịu dàng như là giọng nói tôi vừa nghe lúc nãy. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp rất trong sáng, với mái tóc dày màu nâu, lông mày vẽ một đường cung tuyệt diệu phía trên đôi mắt to màu đen thăm thẳm. Không, tôi không thể để nàng điều khiển tâm trí của mình được nữa. Tôi khá chắc nàng sẽ cười lớn khi tôi uống hết cốc trà và lăn đùng ra giật mạnh. Tôi lắc đầu. Không, tôi không uống đâu. Chị đổ nó đi. Nàng cố ép nài khiến cho tôi càng chắc chắn hơn. Không được, cậu phải uống cho mau khỏe chứ. Trận ốm lần trước chưa làm cậu sợ được sao? Tôi không muốn vạch trần nàng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tôi cố lảng tránh và tìm chủ đề khác. Chị đi dạo với tôi một lúc nhé. Nàng vẫn hơi phân vân. Sau đó trông thấy ánh mắt chân thành của tôi, bèn gật đầu đồng ý. Bầu trời đêm nay lung linh đầy ánh sao. Chúng tôi đi lên trên ngọn đồi cao cách nhà chừng 1 cây số. Tôi định sẽ cho nàng xem bức thư của anh Thịnh mà ngày trước tôi đã chôn dưới phiến đá lớn trong con đường đi hai bên dãy là Bạch Đàn. Tôi rất tò mò biểu cảm khi đọc bức thư của nàng. Liệu nàng có quỳ xuống chân của tôi mà xin tha thứ, hay một tay đẩy tôi lăn xuống đồi cho chết quách đi cho xong. Cậu có ngửi thấy mùi gì lạ hay không? Nàng quay đầu hỏi tôi. Đúng là có thứ mùi gì đó kinh khủng thật, hôi thối và đầy tanh tưởi. Tôi hít hà một cái và ngay lập tức đã phải đưa tay bịt mũi lại. Chúng tôi lần theo cái mùi hôi thối đó mà dò tìm, đã thấy bên đường có thứ gì đó trăng trắng, một khối ngã dựa dưới chân tường. Càng tiến lại gần hơn thì cảm thấy không thể nào ngửi nổi. Đến gần hơn nữa thì mới phát hiện ra thứ này lại còn có thể nhúc nhích được nữa chứ. Trong khu dân cư này không có nhiều người qua lại. Chúng tôi nhìn không ra cái thứ ở ven đường kia là cái gì cả. Chỉ ngửi được độc một mùi xác thối. Ở xa nhìn lại thì đúng là một cục trắng ợn. Đến gần lại phát hiện dường như là vẫy còn cử động. Muốn tiến lại gần hơn thì không thể không đưa tay túm chặt mũi của mình. Mùi hôi thối bốc lên quá nồng. Bước tới thêm 2 bước. Chỉ cần đưa tay ra có thể chạm được. Cúi xuống nhìn cho rõ thì mới thấy đây chính là một cái xác đã giữa nát và nhúc nhích rồi. Chúng tôi vừa nhìn lên cảm thấy thật là buồn nôn, vì trời nóng cho nên giòi bọ cũng đã nhúc nhích đầy tấm thân của cái xác này rồi. Hiền không nhịn được mà muốn ói ra ngoài, nhưng đã lại vội vàng lấy tay bịt miệng, bởi vì nàng vừa nhận ra cái xác thối đó. Trời ơi! Cố Huyên! Anh làm sao thế này? Phong, giúp tôi với! Đôi mắt của nàng đỏ hoe và nước mắt tuôn ra như suối. Là gã luật sư, da thịt của hắn giữa da lòi cả xương trắng ợn. Miệng của hắn thì đã bị xé nát, nhúm nhó một đống thịt màu đỏ. Tôi đã tự hỏi hắn đã đắc tội với ai để gây nên cái nghiệp chướng này cơ chứ. Nàng ghé sát vào khuôn mặt nhầy nhụa máu, lắng nghe những tiếng thều thào cuối cùng trước khi hắn tắt thở. Chạy! Chạy! Đi! Tôi không biết phải nói gì. Cúi nhìn ánh trăng hắt xuống mặt đất, lại thấy ngoại trừ 3 cái bóng của tôi, Hiền và cái xác ra, phía sau còn có một cái bóng đen rất nhỏ. Hiền cũng nhìn thấy được. Chúng tôi lấy làm kinh hãi, vội quay đầu ngảnh lại phía sau. Chỉ thấy có một thứ nhỏ hơn chó, to hơn mèo, đuôi dài lông xù vèo một tiếng, thình lình từ đằng sau lưng của nàng nhảy vót lên, men theo đoạn đồi thoải mà bỏ chạy nhanh như chớp, thoáng cái đã mất dạng. Tôi giúp nàng chôn cất hắn ở một nơi khá xa xôi. Ban đầu nàng khóc lóc muốn đặt mộ của hắn ngay tại con đường Bạch Đàn, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Đó là nơi mà hồi còn sống anh Thịnh đã vô cùng yêu thích. Làm sao mà có thể để một cái xác thối thây nằm trình ảnh ở đó được. Tôi nhớ tới những gì anh trai tôi gửi gắm ở trong giấc mộng mấy ngày trước. Anh sẽ không để yên cho những kẻ hãm hại mình đâu. Và lại nhìn cái xác của gã luật sư một lần nữa. Cầu trời cho tôi nghĩ sai, rằng điều này chỉ là một sự trùng hợp. Gã luật sư chỉ là một con thú hoang nào đó đã bị cắn xé tới chết. Mặc dù trong đầu của tôi rõ hơn ai hết, vùng này tuyệt đối an toàn và chẳng thể nào có một con hổ hay một bầy chó sói đi lạc đường xuống tận đây. Thanh Hiền thì khóc cạn cả nước mắt, về đến nhà thì giam mình trong phòng khuê, mấy ngày không có chịu ăn uống gì. Người giúp việc hết lên lại xuống lầu, bưng khay cháo nóng đứng chờ rất lâu. Nàng cũng không có mở cửa ra, ông ta buồn bã đem xuống dưới nhà, lo lắng nhìn tôi. Cô ấy không chịu ăn gì cả, tôi không biết phải làm như thế nào cả. Tôi đón lấy từ khay đồ của ông ta rồi nói, để tôi thử xem. Nàng tin là nàng sẽ nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề của tôi ở hành lang. Nhanh như cắt, trườn nhanh xuống dưới gầm giường không có một chút do dự, nhưng vẫn suy tư như là những đêm trước, chứng tỏ người đã quen được mọi thứ, ngay cả ẩn náu ở dưới gầm giường. Sau này tôi đã đọc được điều ấy trong trang nhật ký của nàng đặt ở sâu trước giường bạc. Nàng viết, tôi đã không nhầm. Đúng là những tiếng bước chân mà tôi đã nghe được trong hành lang. Và những tiếng bước chân ấy rõ ràng là đang tìm đến phòng ngủ của tôi. Và chúng dừng lại trước cửa vào. Tôi nhận ra âm thanh cánh cửa xoay ở trên chiếc bàn lề. Một đôi chân bước vào, không thấy tôi ở trên giường. Và hắn biết là tôi đã trốn ở đâu đó trong căn phòng này. Hắn bắt đầu tìm kiếm tôi, điên cuồng gọi tên tôi. Chồng cũ của tôi vẫn chưa chết. Hắn đang quay trở lại báo thù. Và chính hắn đã gây ra cái chết của người đàn ông ấy. Đúng, không thể nào là ai khác được cả. Hắn đã biết mọi chuyện. Hắn thình lình cúi đầu xuống gầm giường, lôi tôi ra bên ngoài. Hắn bắt tôi ăn cháo. Không, tôi không thể ăn. Hắn đã bỏ độc vào đó, y như cái cách tôi đối xử với hắn trước kia. Hắn nhìn tôi và cười man dợ. Gã sát nhân, hắn đã giết người. Bây giờ hắn sắp giết cả tôi. Trang nhật ký đó đứt đoạn ở đó. Tôi không thể nào quên được gương mặt sợ hãi thất thần của Thanh Hiền ngày hôm đó. Nàng đẩy tôi ra và cứ luôn miệng gọi thầm tôi là Thịnh. Tôi nghĩ nàng đã bị ám ảnh đến phát điên mất rồi. Kể từ sau đêm chôn cất gã luật sư, nàng thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nàng kể rằng chính anh tôi đã siết cổ nàng cứ mỗi khi nàng nhắm mắt. Nàng nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên trong đầu của mình và không bao giờ dám tắt đèn phòng đi nữa. Lý do là Hiền luôn nhìn thấy có một đôi mắt trắng trừng trừng trong góc tối kia. Bàn tay thì gầy guộc dơ xương ra với cào vào chân giường. Ngay cả những tiếng cót két khi tôi hay người giúp việc mở cánh cửa đưa đồ ăn cũng đã khiến cho nàng giật mình thon thót mà đưa chăn trùm kín đầu. Bác sĩ đến khám bệnh đều lắc đầu quầy quậy chán nản ra về. Có người còn bị nàng ném cả bình hoa, sách vở và ghế gỗ. Khuôn mặt thì bầm tím hậm hực trách móc tôi. Họ cho rằng Thanh Hiền đã bị cái bóng tâm lý đè nặng trong tim. Đây là tâm bệnh, phải tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc dựa vào chính bản thân của nàng để có thể thoát ra khỏi nỗi sợ ấy, thầm trách móc bản thân tôi. Một trong những người họ hàng của tôi, em trai của bố, là một thầy cúng khá giỏi. Tôi chia sẻ với chú những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây và chú cũng tán đồng với tôi là rất có thể linh hồn của anh Thịnh vẫn còn đang vảng vất xung quanh đây vì nỗi oan ức chết mà không thể nhắm mắt được. Tôi mời gia đình chú đến nhà dùng bữa. Chú khấn bái trước ban thờ có đặt ảnh anh trai của tôi. Sau đó vẩy thứ nước trong vắt cùng với gạo và muối xung quanh nhà. Dặn tôi nên đốt hết những đồ dùng của anh chứa trong mấy cái dương mà Thanh Hiền đã thuê xe trở về tận đây. Suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu. Như thế thì sẽ tốt hơn. Việc gia đình của chú đến giúp xóa đi sự xa cách giữa chúng tôi. Bận rộn trò chuyện với các vị khách. Quen với tiếng nói cười rít rít của bọn trẻ trong những dịp như thế này. Hiền sẽ không còn thời gian nhìn tôi, rồi thắc mắc và chui xuống gầm giường. Ta có việc nên phải đi về sớm. Chú nói với tôi, ngay sau khi ăn cơm xong, nhưng xe sẽ quay lại đón hai đứa nhóc sau. Thực ra chú ấy rất bận rộn, có nhiều cuộc hẹn cần phải giải quyết và những buổi tế lễ kéo dài. Bà vợ của chú thì nói chen vào, không sao, bọn trẻ có thể về cùng với cô. Hai người say sưa lên kế hoạch và di chuyển kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Trong khi họ đang mải mê thảo luận, bàn bạc cách thu xếp sao cho hợp lý nhất, thì tôi có thể để ý thấy người đốc công phụ trách đám thợ xây lối đi trên cao và khu vườn trũng đang đứng ở bên kia lối đi, mũ cầm trong tay muốn nói chuyện với tôi. Chuyện gì vậy? Tôi tiến đến hỏi ông ta. Xin lỗi cậu, nếu tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người. Ông ta đáp, không sao, chúng tôi đã nói xong rồi. Ông có muốn nói chuyện gì vậy? Chỉ cho tôi thấy phía trên của mình, ông bảo. Hôm qua tôi đã đi tìm cậu, khi chúng tôi xong công việc trong ngày nhưng không có gặp. Tôi chỉ muốn cảnh báo mà thôi. Nếu cậu có đi qua lối ở trên cao ấy, thì đừng đứng ở trên mặt cầu vắt qua khu vườn trũng chúng tôi đang xây đấy nhé. Sao vậy? Có gì đó không ổn sao? Tôi ngạc nhiên, mới chỉ có khung thôi thưa ngài. Cho đến khi chúng tôi có thể làm tiếp vào sáng thứ hai, tấm ván lót mới nhìn thì thấy vững, nhưng nó không chịu được sức nặng đâu cậu ạ. Bất kỳ ai dẫm chân lên thì cũng nghĩ đến chuyện bước tiếp sang bên kia là gãy cổ luôn đấy. Cảm ơn ông, tôi đáp. Tôi sẽ ghi nhớ. Ông ta chào tạm biệt và tôi quay trở vào nhà. Ý tưởng làm mới khu vườn này của Thanh Hiền. Nhưng tôi nghĩ từ bây giờ cho đến khi công trình xong xuôi, nàng chẳng có tâm trí nào mà tận hưởng nó nữa. Phòng của nàng vẫn sáng đèn và mùi đàn hương có tác dụng an thần vẫn thoang thoảng trong ngôi nhà. Tôi thấy đau vai và nghĩ rằng cũng đã đến lúc mình cần phải nghỉ ngơi rồi. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi bỗng nghe thấy có tiếng ai đó bước khe khẽ ở dưới cầu thang. Không sai, dù âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi có thể nhận ra được không phải là một mà là hai người bước chân nối tiếp nhau. Tôi trở dậy, mở cửa bước ra bên ngoài. Hiền mặc chiếc váy ngủ đang chạy theo ai đó. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng của một người đàn ông qua ánh đèn hành lang đang hắt ở trên tường. Người đó biến mất trong khúc cua xuống lầu. Nàng đi tới bãi cỏ, không biết rằng ở phía sau. Và thực ra tôi cũng cố tình đi cách nàng một khoảng an toàn để nàng không thể phát hiện ra. Tôi nghe thấy tiếng nàng cất lên. Chờ em với, chờ em với. Cái bóng đằng trước vẫn lao nhanh như gió. Tôi chẳng nhận ra là ai cả, nhưng tuyệt đối không phải là người giúp việc. Thân hình của người kia rất cao lớn, cho tôi một cảm giác quen thuộc. Khi tôi nhận ra nàng đang đứng hướng đến lối đi trên cao, tôi hoảng hốt gọi. Hiền, mau quay lại đây. Trong lòng của tôi lúc này, lý trí đang mắng chửi trái tim thậm tệ. Cô ta đã muốn giết mày để chiếm đoạt tài sản, cứ mặc kệ cho cô ta như vậy đi. Còn trái tim thì lại khác. Tôi vẫn yêu nàng và say mê nàng như thuở ban đầu, không thể chối cãi được. Tôi định bước rồi đã lại chững lại. Một hơi thở lạnh toát đã phả ra sau gáy của tôi, thì thầm bên tai của tôi những tiếng thều thào khó nhọc. Em quên rồi sao? Cô ta đã đầu độc anh. Cô ta đã giết anh. Tôi ôm lấy đầu của mình, cố không để những âm thanh quỷ dị ấy lọt vào lỗ tai được nữa. Gió xào xạc và trời bắt đầu mưa. Tôi chạy nhanh tới tóm lấy nàng, nhưng không có kịp nữa rồi. Nàng đã đặt chân lên tấm ván lót căng ngang giữa lối đi. Rắc một tiếng, tấm ván gãy đôi. Nàng rơi nhanh xuống đất như người ta ném đi một thứ gì không thương tiếc. Cổ họng bị cành cây đã gãy đâm xuyên qua. Chiếc váy trắng của nàng dần đã nhuộm màu máu đỏ. Và tôi nghe thấy những tiếng hạt giống như cây kim tước đang rơi lạo xạo ở trên mặt của nàng. Tiếng mưa lộp bộp trên má của nàng bỏng rát và tiếng tim của tôi đã vỡ tan.